Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, chiến thần mộ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, có thể ở nơi này nguy cơ trùng trùng chiến thần trong rừng rậm. Gom đủ 100 bụi cây linh dược, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Mấu chốt hơn là, ở nơi này chiến thần trong rừng rậm, phàm là linh dược nhất định có linh thú bảo vệ. Đó chính là biểu thị, người muốn có được một bụi linh dược, thì nhất định phải đoạt thức ăn trước miệng cọp, chém chết một đầu linh thú hoặc là nửa linh thú. Giờ phút này, Hạ Vũ bén nhạy nhận ra được chuyện nghiêm trọng, đó chính là bọn họ có 4 người à, đó chính là 400 bụi cây linh dược. Được chém chết 400 đầu linh thú hoặc là nửa linh thú. Đây quả thực là không thể nào hoàn thành sự việc. Đối với lần này, Hạ Vũ đưa mắt liếc về hướng chuẩn bị rời đi thanh niên áo đen trên mình. Chán gian thoáng qua một tia tà ý, nhìn chằm chằm hắn thon gầy hình bóng, không khỏi quát lạnh, đứng lại, các ngươi là mới tới, trên mình khẳng định không linh dược. Ta không làm mua bán lỗ vốn. Quần áo đen nam tử ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới sau lưng cưỡi ở hắc lang trên người thanh tú thiếu niên. Lại dám quát mình. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Mặc dù chiến thần rừng rậm không cho phép giết người. Nhưng là cũng không trở ngại mình hạ nặng tay. Phế một cái không bằng mình học viên. Như vậy, ở một cái bị phế học viên. Và một cái khác vô cùng là học viên ưu tú trước mặt lựa chọn. Cái này lựa chọn rất tốt. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn hắn, thần giác nhỏ dương, buộc vòng quanh tà mị nụ cười. Ta cũng không làm mua bán lỗ vốn. Nếu muốn chơi cướp đoạt người trò chơi, ta vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì. Vậy chuẩn bị chơi một lần. Cho nên, đem ngươi trên mình ngươi linh dược toàn bộ giao ra. Ta có thể tha ngươi. Cái gì? Ngươi muốn cướp ta? Thanh niên áo đen sắc mặt kinh ngạc. Lấy là mình nghe lầm. Nhưng Hạ Vũ hết sức khẳng định gật đầu. Không sai. Chính là muốn cướp ngươi. Ha ha. Thật đúng là mới tới. Không biết trời cao đất rộng. Ngươi lấy là nơi này là ngươi ở bên ngoài sao? Ta nói cho ngươi. Ở chỗ này bất luận ngươi là thân phận gì. Đều vô dụng. Nơi này thực lực vi tôn, khiêu khích ta, ngươi tự tìm cái chết. Thanh niên áo đen cũng bị Hạ Vũ cái này giọng chọc giận. Hắn tới chiến thần rừng rậm, cho tới bây giờ đều là hắn cướp người khác, chưa từng bị người đoạt qua. Đối với lần này, hắn vung tay lên bên trong màu đen trường thương, trên đất cuốn lên đầy trời khô lá vàng rụng, cả người như ra huyền mũi tên. Ngay tức thì hướng hắc lang trên lưng Hạ Vũ ngược đâm tới. Không có hoa lệ chiêu thức. Không có giận không thể nghỉ tiếng gào. Chỉ có lực cầu nhất kích bị mất mạng sát chiêu. Như vậy có thể gặp. Cái này thanh niên áo đen có lẽ thật ở nơi này nguy cơ trùng trùng chiến thần trong rừng rậm. Sinh sống thật lâu. Đã thích ứng nơi này luật rừng. Đối với mạnh ăn hiếp yếu quy củ. Có lòng kính sợ. Mà Hạ Vũ hai tròng mắt sáng lên, tựa như tìm được nhất khó cầu đối thủ. Cái loại đó trong máu tản ra là chiến cảm, làm mình cảm thấy vẻ kích động. Rút ra trường kiếm trong tay, từ hắc lang trên lưng nhảy lên một cái, hướng thanh niên áo đen lướt đi. Bóp, Hạ Vũ trong tay quăng ra trường kiếm, chạm được thanh niên áo đen trong tay trường thương lúc đó. Lại có thể như thủy tinh đụng phải cục sắt như nhau. Đặc biệt dễ dàng cắt thành mấy đoạn. Cái này làm phía sau xem cuộc chiến Chu Bất Hối và Đan Vân sắc mặt biến đổi lớn. Nhìn trường thương sắp xuyên qua Hạ Vũ thân thể, không khỏi giống to. Cẩn thận, đáng chết. Có thể tùy tiện dập đầu đoạn hạ cùng thần binh vũ khí. Ít nhất phải là cao cùng thần binh cấp bậc. Hạ Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, gặp theo mình chinh chiến vô số trường kiếm gãy nát, không khỏi một hồi đau tim, có thể thấy trường thương sắp xuyên qua mình thân thể, không khỏi thân hình về phía sau bay ngược, mà thanh niên áo đen vậy lo lắng Hạ Vũ quá mức gà yếu, tránh không tránh khỏi mình công kích, bị trường thương một thương xuyên qua bỏ mạng, vậy mình há chẳng phải là phạm vào quy tắc, nếu là vì vậy mà bị khu trừ, không thể gia nhập chiến thần doanh bên trong, vậy cũng quá thua thiệt. Cho nên thanh niên áo đen thu tay lại, dựng thân đứng tại chỗ, hừ lạnh, mặc dù không biết vũ khí của ngươi là làm sao làm được, nhưng như vậy yếu ớt, hẳn là bên ngoài hàng rác rưởi xác chứ. Ừ, ta nghe Hoàng đại ca nói qua, tiến vào chiến thần rừng rậm trước, sẽ yêu cầu cầm tự thân tất cả vật phẩm lên một lượt giao. Vũ khí của ngươi từ đâu tới? Hạ Vũ con mắt thoáng qua tinh mang, nghi ngờ hỏi. Đối với lần này, thanh niên áo đen thần giác hiện lên cao ngạo nụ cười. Cái này cần trường thương, dĩ nhiên là ở nơi này lấy được. Ngươi không sẽ cái gì cũng không biết đi. Chiến thần rừng rậm lại tên chiến thần mộ, là triều đại chết trận chiến thần đất chôn xương. Cái gì? Triều đại chiến thần đất chôn xương? Hạ Vũ nghe vậy ánh mắt trừng tròn xoe, nội tâm rung động không dứt, liền liền Chu Bất Hối bọn họ cũng là vẻ mặt ngây người như phỗng. Bị cái tin tức này hù dọa, dẫu sao chiến thần đất chôn xương, tất nhiên là đất thần thánh. Khi còn sống cả người sở học truyền thừa cùng với theo hắn chinh chiến cả đời binh khí, cũng sẽ táng đầy đất hạ. Cái này cùng đất thần thánh, lại có thể thành tựu sinh mạng mới chỗ khảo hạch. Cái này chiến thần doanh không khỏi có chút quá hào khí chứ. Đối với lần này, Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái. Như thế nói, cánh rừng rậm này bên trong mai táng không biết nhiều ít vị chiến thần. Ừ, phàm là quốc an chiến thần, sau khi chết tất nhiên táng ở chỗ này. Chính là mộ chôn quần áo và di vật cũng phải đứng ở này. Hơn nữa quốc an mỗi vị chiến thần, khi còn sống đều là to lớn nhân vật, cũng không câu nệ tại tiểu tiết, không kiêng kỵ người nào sau khi chết bị quấy dày truyền thống nát vụn quy củ. Thanh niên áo đen, trong mắt thoáng qua cuồng nhiệt vẻ, tựa như hắn sau khi chết vậy hy vọng có thể bị táng ở chỗ này. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt vô tình hay hữu ý liếc về hướng trong tay hắn màu đen trường thương. Kiêng kỵ nói, vậy nói như vậy, trong tay ngươi trường thương. Không sai, ta trong tay bá vương thương, chính là phách bắn nhau thần lúc còn sống vũ khí. Theo hắn chinh chiến cả đời, không biết tắm quá nhiều thiếu hải ngoại cường giả máu tươi. Mà ta may mắn thừa kế hắn ý chí, lấy được cái này món vũ khí. Thanh niên áo đen lời nói rơi xuống, tràn đầy nồng nặc kiêu ngạo cảm giác. Cái này làm cho Hạ Vũ nóng mắt hơn, lẩm bẩm, ta nói làm sao có thể nhất kích dập đầu đoạn ta trường kiếm. Nguyên lai là một vị chiến thần lúc còn sống tùy thân binh khí. Như vậy cấp bậc có thể vượt qua nhân cấp. Hạ Vũ nhỏ giọng thì thầm, biết vũ khí phân chia và đan dược tương tự, chính là lấy thiên địa huyền hoàng nhân 5 tầng thứ, mỗi tầng thứ lại phân thượng trung hạ 3 các loại. Mà mình trước sử dụng trường kiếm, chính là một chuôi nhân cấp hạ cùng thần binh. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn về phía thanh niên áo đen vũ khí, không khỏi hướng hắn ra tay giết đi. Quát lạnh, xem ra ngày hôm nay không chỉ có muốn cướp linh dược của ngươi, ngươi trường thương ta cũng nhận, không biết lượng sức, muốn chết ta thành toàn cho ngươi. Bá vương mang thương. Thanh niên áo đen quả nhiên không chỉ là thu được bá vương chiến thần vũ khí đơn giản như vậy, còn thu được hắn truyền thừa, thừa kế người ta thành danh võ. Giờ phút này trường thương hơi lắc lư, hóa thành một đạo màu đen nhanh ảnh, quét về phía Hạ Vũ cổ. Nhưng Hạ Vũ ánh mắt híp lại, không có mở trọng đồng, muốn lấy mình lực, nhìn ra thanh niên áo đen quỹ tích công kích. Dẫu sao Hạ Vũ ở núi Long Hổ đi theo ở bên người sư phụ, thuở nhỏ học tập bách gia đồn trường, mặc dù học tập võ lai lịch bất chánh,